Hạ Thiên nhìn lướt qua, sau đó hắn thấy một chiếc Cadillac, vì vậy kéo An Khả Khả đi tới. Có hai người đứng bên cạnh chiếc Cadillac, đó là Kiều Đông Hải và Tô Tiểu Sán. Hạ Thiên, hoan nghênh cậu trở về. Kiều Đông Hải nhiệt tình chào hỏi Hạ Thiên. Tô Tiểu Sán cũng mỉm cười. Hạ Thiên, sớm biết cậu về sớm như vậy thì tôi cũng ở lại thủ đô chơi thêm một chút, sau đó cùng về với cậu. Sao hai người các anh lại ra đón tôi? Hạ Thiên có chút kỳ quái. À, Tiểu Kiều có chút chuyện, đáng lý sẽ cho Phượng Nhi ra đón cậu, nhưng Phượng Nhi đang rất giận dỗi, vì vậy mới không ra, dứt khoát để tôi và Tô Tiểu Sán đến đây. Tiểu Sán nghe nói cậu về nên cùng đi. Kiều Đông Hải giải thích một câu, sau đó tầm mắt rơi lên người An Khả Khả. Vị này là... Chào anh, tôi là An Khả Khả. An Khả Khả tháo kính râm xuống nói. Kiều Đông Hải chợt ngẩn ngơ, hắn và Tô Tiểu Sán đưa mắt nhìn nhau, trong lòng có một ý nghĩ, lại có một thiếu nữ bị Hạ Thiên gây họa. Thiên thủ Tu La, hồ hoa cao thủ tại đô thị, tác giả Tâm Tại Lưu Lãng, thực hiện Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 722. Làm chỗ này của tôi nhỏ đi. Khi Hạ Thiên về đến Kiều gia thì đã là 8 giờ tối. Khi đi vào biệt thự của Kiều Tiểu Kiều thì Hạ Thiên thấy một thiếu nữ từ trên lầu đi xuống, nhưng nàng không phải là Kiều Tiểu Kiều, là Kiều Phượng Nhi. Hạ Thiên, anh là tên khốn kiếp. Khi thấy mặt Hạ Thiên thì Kiều Phượng Nhi đã phóng đến, nàng ra vẻ muốn liều mạng với hắn. Tất nhiên nàng cũng không muốn thật sự liều mạng với hắn, vì nếu nàng liều mạng thì kẻ có hại là chính mình. An Khả Khả mỉm cười ngây ngốc, trong lòng có chút bất an, chẳng lẽ đây là bạn gái của Hạ Thiên, khi thấy hắn mang người tình quay về thì nổi giận sao? Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào Kiều Phượng Nhi một lúc lâu, nửa ngày sau hắn mới lên tiếng. Tức giận làm gì? Tôi không phải cho ngực cô thành lớn một chút thôi sao? Thật ra cũng không phải rất lớn, mới 32 giờ mà thôi. 32 giờ mà thôi. An Khả Khả không khỏi cúi đầu nhìn ngực mình, vì vậy mà nàng có chút tự ti, mình chỉ là 32 bơ mà thôi. Thực tế 32 bơ cũng không tính là nhỏ, thân thể An Khả Khả nhỏ nhắn xinh xắn, ngực tuy không lớn nhưng vừa đúng. Nếu nàng có bầu ngực 32 giờ thì quá khủng bố, dáng người mảnh khảnh mà có bầu ngực lớn như vậy thì rõ ràng quá trầm trọng. Anh là lưu manh, tóm lại anh phải nghĩ biện pháp làm cho ngực tôi nhỏ xuống. Kiều Phượng Nhi thở phì phò nói, trước kia cùng Kiều Tiểu Kiều đến trường thì ai cũng xem Kiều Tiểu Kiều là tiêu điểm. Nhưng bây giờ khi Kiều Phượng Nhi đi cùng Kiều Tiểu Kiều, người ta thường chú ý đến Kiều Phượng Nhi, chẳng qua chỉ vì bộ ngực của nàng quá lớn. Điều này, thành lớn thì dễ mà nhỏ đi thì hơi khó. Hạ Thiên chân thành nói, cô thật sự muốn nhỏ đi sao? Nói nhảm, tất nhiên là muốn. Kiều Phượng Nhi thở phì phò nói, muốn nhỏ trở lại thì phải dùng tay xoa bóp, mỗi ngày 10 phút, liên tục một tháng, nói chung có thể từ dơ thành cơ. Hạ Thiên lười biếng nói, cái gì? Kiều Phượng Nhi đỏ bừng mặt, chẳng lẽ không phải chỉ cần dùng châm đâm vài cây sao? Tất nhiên là không. Hạ Thiên cười hì hì. Nhưng cô chỉ là vệ sĩ của vợ tôi, cũng không phải vợ tôi chỉ có thể mát xa ngực cho vợ. Nếu tôi xoa ngực cho cô, chẳng phải bị cô chiếm tiện nghi sao? Anh! Kiều Phượng Nhi thiếu chút nữa thì giận chết ngất, Hạ Thiên mát xa ngực cho nàng mà dám nói nàng chiếm tiện nghi sao? Tóm lại bây giờ tôi sẽ không giúp ngực cô nhỏ đi, thật ra tôi cảm thấy cô bây giờ rất tốt. Chẳng lẽ cô không thấy ngực lớn làm dáng người tốt lên sao? Hạ Thiên dùng giọng không chút hoang mang nói, anh đúng là quân khốn kiếp. Kiều Phượng Nhi tức giận mắng. Hạ Thiên lúc này có chút mất hứng. Này cô đừng mắng tôi chứ, Nếu tiếp tục mắng thì tôi sẽ cho ngực cô phát triển, một tháng sau từ dơ sẽ thành gơ. Cái gì? Vẻ mặt Kiều Phượng Nhi chợt biến đổi lớn, nàng không nhịn được phải khóc nức nở. Anh nói ngực tôi còn tiếp tục lớn. Đúng vậy. Hạ Thiên gật đầu chân thành. Nhưng nếu sau này cô khách khí một chút, bảo vệ vợ tôi tốt một chút, bây giờ tôi có thể cho cô hai châm, ngực sẽ không lớn nữa. Kiều Phượng Nhi thật sự không dám tiếp tục mắng Hạ Thiên, bây giờ ngực lớn như vậy nàng còn miễn cưỡng tiếp nhận, nếu còn tiếp tục lớn hơn thì sợ rằng nàng sẽ phải đi giải phao thẩm mỹ. Hạ Thiên thấy Kiều Phượng Nhi đã thành thật cũng có chút thỏa mãn, hắn lấy ra ngân châm nhanh chóng đâm lên bộ vị bắt mắt của nàng vài châm, sau đó cười hì hì nói: "Được rồi, sẽ không lớn nữa đâu." Kiều Phượng Nhi không nói một lời nào, nàng xoay người chạy lên lầu. "Này, anh thật sự có biện pháp biến nhỏ thành lớn sao?" An Khả Khả kéo tay Hạ Thiên rồi khẽ hỏi. "Tất nhiên là có thể." Hạ Thiên trả lời. "À, cho cái đó của em lớn lên một chút được không?" An Khả Khả đỏ mặt. "Chỉ cần lớn thêm một chút là được, nhiều nhất là cơ, hình như bây giờ em quá nhỏ. Dùng châm kích thích sẽ không tốt lắm, thôi thì để tự nhiên vẫn tốt hơn, bây giờ em như vậy là được, anh rất thích." Hạ Thiên không đồng ý yêu cầu của An Khả Khả. "Thật vậy sao?" An Khả Khả có chút lo lắng. "Anh thật sự thích sao?" "Tất nhiên là thật." Hạ Thiên gật đầu khẳng định. An Khả Khả cuối cùng cũng yên lòng, chỉ cần Hạ Thiên thích là được, nàng cũng không cần làm cho ngực mình lớn lên. Kiều Đông Hải và Tô Tiểu Sán ở bên cạnh không khỏi lắc đầu, một ngôi sao thanh khiết lại bị Hạ Thiên biến thành như vậy, đúng là chẳng còn gì. "Chồng!" Một âm thanh động lòng người chợt vang lên, lúc này Kiều Tiểu Kiều đã xuất hiện, nàng cùng Kiều Hoàng Nhi đi xuống lầu, sau đó phóng vào lòng Hạ Thiên. "Vợ, hình như em gầy đi một chút." Hạ Thiên ôm Kiều Tiểu Kiều, hắn có chút không hài lòng. "Em ăn quá ít, sau này cần ăn nhiều hơn." "Biết rồi, chồng." Kiều Tiểu Kiều cười thản nhiên, sau đó nàng quay sang nhìn An Khả Khả. "Em là Khả Khả sao?" "Chị là Tiểu Kiều, chị lớn hơn em 2 tuổi, sau này cứ gọi là chị Tiểu Kiều." "Vâng, chị Tiểu Kiều." An Khả Khả chợt ngẩn ngơ, khoảnh khắc này nàng chợt sinh ra cảm giác được sủng ái mà kinh hoàng. Thật ra trước đó nàng có nghe về chuyện của Hạ Thiên và Kiều Tiểu Kiều, nhưng nàng chỉ quen thuộc nhất một mình Diệp Mộng Oanh bên cạnh Hạ Thiên, cũng chưa nói có quen biết với Kiều Tiểu Kiều. "Trong chuyện của Khả Khả em đã biết vài phần trên mạng, chuyện người đại diện Trần Di là thế nào?" Kiều Tiểu Kiều mở miệng hỏi. "Cũng không có gì, cô ta muốn bán Khả Khả bằng 10 triệu mà thôi." Hạ Thiên thuận miệng nói. "Đúng rồi, Mễ Hồng kia có liên quan đến việc này." "Mễ Hồng sao?" Kiều Tiểu Kiều nhíu mày. "Lần trước bị dạy cho một bài học vẫn chưa đủ à?" "Không biết, sau này có thời gian sẽ cho cô ta một bài học." Hạ Thiên thuận miệng nói một câu, sau đó hắn quay sang nhìn Kiều Đông Hải. "Đúng rồi, anh đi tìm cho Khả Khả một người đại diện đáng tin cậy một chút, cũng tìm luôn hai vệ sĩ cho cô ấy." "Được." Kiều Đông Hải đồng ý. "Hạ Thiên, hay cậu dứt khoát cho An tiểu thư sang công ty của tôi đi." "Đại ca, chuyện này không cần gấp, trước hết cho An Khả Khả nghỉ ngơi đã." Kiều Tiểu Kiều nói. "Được, dù sao cũng là người một nhà, những chuyện này sẽ thương lượng sau." Kiều Đông Hải khẽ gật đầu. "Khả Khả, tối nay em ngủ lại đây, chỉ có một số việc cần thương lượng với chồng, bây giờ cũng không thể chiêu đãi em được." Kiều Tiểu Kiều nói với An Khả Khả. "Thiên thủ tu la, hộ hoa cao thủ tại đô thị, tác giả Tâm Tại Lưu Lãng, thực hiện Huyết Công Từ." Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 723. Thôn nữ dưới Thanh Phong Sơn. "Chồng, chuyện ở thủ đô đã xong hết chưa?" Sau khi quay lại phòng thì Kiều Tiểu Kiều dịu dàng hỏi. Còn chưa xong, nhưng cũng không thể nóng lòng nhất thời, sau này làm cũng được. Hạ Thiên trả lời. Hôm nay chuyện em nói rất quan trọng, cần phải xử lý trước rồi nói sau. Kiều Tiểu Kiều cười dịu dàng. Thật ra, chồng, anh cũng không nên về nhanh như vậy làm gì. Chuyện này dù phải xử lý nhưng cũng khó thể xong ngay. Hơn nữa trong lúc ngắn hạn sẽ chẳng ảnh hưởng đến chị Nguyệt. Anh sợ về muộn sẽ xảy ra vấn đề, thôi thì về sớm cho rồi. Hạ Thiên trả lời, sau đó hắn hỏi một câu. Đúng rồi, Dương San kia còn học ở Đại học Giang Hải không? Còn, nhưng chồng bây giờ đã trễ, chúng ta hay là để ngày mai rồi đi tìm cô ấy sau. Kiều Tiểu Kiều khẽ nói. Lần này anh đi gần một tháng, chị Băng Băng và các chị khác cũng rất ngóng trông, hay là anh đi liên lạc với các chị ấy đi. Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói. Tôi quyết định sẽ cho cảnh sát tỉ tỉ một tin vui, chờ ngày mai đi tìm Dương San, sau đó đi tìm cảnh sát tỉ tỉ. Hạ Thiên dừng lại một chút rồi có chút tò mò. Đúng rồi, chị Mộng không có ở đây sao? Chị Mộng à? Kiều Tiểu Kiều lộ ra nụ cười cổ quái. Chị ấy đang học lái xe, không có ở đây. Lái xe sao? Hạ Thiên thầm nghĩ, chị Mộng sao lại đi học lái xe? Ngay cả hắn cũng còn chưa học. Đúng rồi, chồng, Dương San ở bên kia có vài bức tranh, anh có sang xem không? Kiều Tiểu Kiều hỏi. Hạ Thiên lắc đầu. Không, anh nên xem qua. Em thấy những bức tranh của cô ấy đều vẽ thanh phong sơn, xem ra cô ấy cũng ở gần đấy, nhưng chồng chắc chắn sẽ quen thuộc hơn. Kiều Tiểu Kiều kéo Hạ Thiên đến bên cạnh máy tính, sau đó nàng lên mạng và vào một diễn đàn du lịch mở một T.O.B.I. cơ. Thanh phong sơn nhân gian tiên cảnh. Tuy tiêu đề của T.O.B.I. cơ không có gì đặc biệt nhưng bây giờ số lượt xem lại đến mức kinh người, đã vượt qua hơn 10 triệu lượt, mà người chủ T.O.B.I. cơ cũng có nickname rất phong cách, tên là Thôn Nữ Dưới Thanh Phong Sơn. Mở T.O.B.I. cơ ra thì bên trong là những bức tranh vẽ về Thanh Phong Sơn, cũng có hình ảnh núi non rất đẹp, có thể thấy bản lĩnh của chủ T.O.B.I. cơ là tương đối khá. Nhưng trong T.O.B.I. cơ thì phần hấp dẫn người ta nhất chính là những bức tranh. Chồng, anh xem những bức tranh này, thật ra đây cũng không phải chụp lại, đều dùng tay vẽ ra. Kiều Tiểu Kiều chỉ vào một bức tranh phong cảnh nói với Hạ Thiên. Chất lượng những bức tranh này là rất cao, có thể so sánh với những họa sĩ chuyên nghiệp. Hơn nữa còn phải là người cực kỳ quen thuộc Thanh Phong Sơn mới có thể vẽ được như vậy. Đúng vậy, những bức tranh này rất giống, quả thật là hình ảnh Thanh Phong Sơn. Hạ Thiên gật đầu, sau đó lại có chút bất mãn. Dương San này thích vẽ cũng không sao, nhưng tại sao phải úp lên mạng? Đúng là muốn gây phiền toái cho chúng ta sao? Chồng, thật ra chúng ta cũng không trách được cô ấy. Kiều Tiểu Kiều có chút bất đắc dĩ. Căn cứ vào những gì em biết thì thôn Thanh Phong chỗ Dương San rất nghèo khó. Hơn nữa cô ấy lại là sinh viên đầu tiên của thôn. Vì vậy nàng muốn làm cho thôn mình một vài chuyện. Bây giờ du lịch phát triển, Dương San thấy trên những sách hướng dẫn không có tư liệu về núi Thanh Phong. Vì thế nàng muốn thu hút khách vào đó du lịch, như vậy có thể cải thiện được cuộc sống của thôn dân. Nhưng cô ấy làm như vậy thì người ta sẽ đến quấy rầy thần tiên tỷ tỷ, tôi thật sự muốn cho cô ấy ăn đòn. Hạ Thiên có chút tức giận, hắn sở dĩ phải vội vàng quay về cũng chỉ vì Dương San gây ra chuyện này, nếu không hắn vẫn còn đang ở thủ đô. Được rồi, chồng, anh đừng nóng, chúng ta sẽ có biện pháp giải quyết. Kiều Tiểu Kiều an ủi Hạ Thiên một câu. Thật ra Dương San cũng không ngờ có tiếng vang lớn như vậy, bây giờ T.O.B.I. cơ của cô ấy đã rất nóng, cũng không phải vì Thanh Phong Sơn thật sự đẹp, chủ yếu là vì những bức tranh của cô ấy làm người ta hiếu kỳ. T.O.B.I. cơ, này trở nên nổi tiếng cũng được coi là kỳ tích. Cái gọi là thôn nữ dưới Thanh Phong Sơn chính là nickname mà Dương San đã đăng ký. Nàng muốn giới thiệu không cảnh Thanh Phong Sơn cho người khác, tất nhiên không thể thiếu cảnh thật. Khốn nổi, nàng không có điện thoại mà chẳng có camera, dù có thì bây giờ nàng đang ở trường cũng không thể về Thanh Phong Sơn. Cuối cùng nàng cũng chỉ còn cách vẽ phong cảnh của Thanh Phong Sơn theo trí nhớ, sau đó được các bạn cùng phòng ký túc xá trợ giúp, được đưa lên mạng. Khi đám người trên mạng thấy T.O.B.I.C. này có hình ảnh thì súng nhau lại xem, vì vậy mà nổi tiếng. Khi T.O.B.I.C. nổi tiếng thì những phong cảnh tươi đẹp của Thanh Phong Sơn cũng làm người ta chú ý. Ngày lễ quốc khánh cũng có nhiều người đến Thanh Phong Sơn. Sau khi đám người này quay về, không những đưa ra những lời ca ngợi trắng trợn, hơn nữa còn có rất nhiều hình ảnh được đưa lên, Thanh Phong Sơn thật sự nổi tiếng. Đáng lý ra Kiều Tiểu Kiều cũng không quan tâm đến vấn đề này, nhưng hôm nay nàng đột nhiên có được tin tức có công ty cố ý khai phá du lịch ở Thanh Phong Sơn, bọn họ đang liên lạc với Dương San. Nghe nói cổ quân địa phương vùng núi Thanh Phong Sơn đang muốn thúc đẩy du lịch. Tuy điều này chưa phải là thật nhưng Kiều Tiểu Kiều đã cảm thấy vấn đề không đúng. Nếu Thanh Phong Sơn thật sự được trưng ra thì cảnh tượng địa phương sẽ bị phá hư. Nếu như vậy thì chị Nguyệt Thanh Nhã có thể gặp phiền toái. Hạ Thiên và Kiều Tiểu Kiều biết thân thể của Nguyệt Thanh Nhã có chút vấn đề. Dù Hạ Thiên không biết thần tiên tỷ tỷ mà mình yêu tha thiết có bệnh gì, nhưng hắn biết thần tiên tỷ tỷ khó thể rời khỏi Thanh Phong Sơn, vì hoàn cảnh của Thanh Phong Sơn có tác dụng giảm bớt đối với căn bệnh của nàng. Nếu Thanh Phong Sơn bị khai phá rối loạn, như vậy bệnh tình của Nguyệt Thanh Nhã sẽ không xong. Vì vậy Hạ Thiên mới phải quay về Giang Hải để xử lý chuyện này. Đối với hắn thì thần tiên tỷ tỷ cực kỳ quan trọng. Vợ, nếu không anh cho người xóa bỏ T.O.B.I.C. này, như vậy còn chuyện gì nữa không? Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói. Chồng, bây giờ đã quá muộn rồi. Kiều Tiểu Kiều lắc đầu. Theo em suy đoán thì Thanh Phong Sơn sẽ được chính quyền địa phương tiến hành khai phá du lịch, sợ rằng sự thật này khó thể thay đổi. Vợ, vậy chúng ta phải làm sao cho tốt đây? Hạ Thiên cũng không rõ phương diện này, hắn chỉ bơ y, quy quy, e t hỏi thăm người vợ thiên tài Kiều Tiểu Kiều. Thiên thủ tu la, hồ hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả, Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện, Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 724. Mua lại Thanh Phong Sơn. Chồng, bây giờ em thấy nếu để người khác không biết đến Thanh Phong Sơn là điều không thể. Chỉ cần chính quyền địa phương Thanh Phong Sơn tiếp tục tuyên truyền thì sợ rằng sẽ có nhiều công ty du lịch muốn vào đây khai thác. Em cảm thấy muốn tránh cho nơi đó bị khai phá là điều không thể. Kiều Tiểu Kiều rõ ràng đã sớm suy xét chuyện này. Nhưng nếu thật sự khai phá cũng không phải không phá hư hoàn cảnh, nhưng nếu giao cho người khác khai phá, sợ rằng chúng ta không thể nào khống chế. Vì vậy em cảm thấy không bằng chúng ta tự mình đi khai phá thì hay hơn. Khi thấy Hạ Thiên còn tỏ vẻ chưa hiểu thì Kiều Tiểu Kiều bổ sung. Chồng, em đã điều tra rồi, Thanh Phong Sơn thuộc về địa phận của huyện Mộc Dương, đây là một huyện nghèo, nếu muốn khai phá Thanh Phong Sơn thì cần một nguồn tài chính khổng lồ, chính quyền địa phương căn bản không tìm đâu ra khoản tài chính này, vì vậy bọn họ sẽ cố gắng kêu gọi đầu tư. Chúng ta hoàn toàn có thể đầu tư vào, mua quyền khai phá Thanh Phong Sơn, đến lúc đó chúng ta có thể làm theo ý mình, đảm bảo hoàn cảnh địa phương sẽ không bị phá hoại. Này, vợ, nói như vậy thì chúng ta chỉ cần bỏ chút tiền ra mua lại Thanh Phong Sơn là được phải không? Hạ Thiên đã hiểu ra. Đúng vậy, nhưng cần phải làm phức tạp hơn. Ngày mai chúng ta sẽ liên lạc với Dương San. Sau đó chúng ta liên hệ với chính quyền huyện Mộc Dương đánh tiếng trước, sau đó sẽ quyết định cụ thể. Kiều Tiểu Kiều khẽ gật đầu. Thật ra nếu bên kia thật sự thích hợp khai phá du lịch thì cũng chưa chắc không phải là chuyện tốt. Như vậy sau này chúng ta ra vào sẽ thuận tiện hơn. Đợi đến khi bệnh tình của chị Nguyệt tốt lên thì chúng ta có thể rời khỏi Thanh Phong Sơn bất cứ lúc nào, đối với những chúng ta cũng có lợi. Vậy thì tốt, anh sẽ mua lại Thanh Phong Sơn, dù sao bây giờ anh cũng có tiền. Hạ Thiên lập tức yên lòng, hắn có 30 tỷ, tuy bây giờ đang dùng để làm nhà nhưng hắn nhớ Tiền Đa Đa đã từng nói rõ. Mua nhà cửa này nọ chỉ mất hơn 10 tỷ, còn lại 20 tỷ, muốn mua Thanh Phong Sơn cũng không có vấn đề. Kiều Tiểu Kiều lại không lạc quan như vậy, những năm gần đây nhiều tiền chưa chắc đã tốt. Tất nhiên nàng thấy dù có vấn đề gì thì cuối cùng cũng phải làm tốt sự việc này trước, vì thế nàng cũng không muốn dội cho Hạ Thiên một gáo nước lạnh. Chồng, anh đói bụng chưa? Kiều Tiểu Kiều không tiếp tục nói về Thanh Phong Sơn, nàng quan tâm đến Hạ Thiên. Tuy nàng biết rõ Hạ Thiên đã dùng cơm trên máy bay, nhưng đối với hắn thì vấn đề là có no bụng hay không. Không đói bụng. Hạ Thiên thật sự đã ăn no trên máy bay, nhưng bây giờ hắn không tự chủ được phải ngáp một cái. Tối qua ngủ hơi muộn, hôm nay lại dậy khá sớm, tất nhiên có chút rã rời. Chồng, anh mệt thì đi nghỉ sớm một chút. Kiều Tiểu Kiều vội vàng nói. Được rồi. Hạ Thiên thật sự rất mệt, hắn nằm ngay xuống giường. Khoa du lịch trường Đại học Giang Hải cũng không có quá nhiều sinh viên, mỗi một năm chỉ tuyển 50 người, chương trình học cũng rất nhẹ. Dù bây giờ vấn đề du lịch rất nóng nhưng trường Đại học Giang Hải lại không quá chú ý đến này, nhưng trước nay khoa du lịch rất được hoan nghênh, nguyên nhân rất đơn giản, vì khoa du lịch có rất đông sinh viên nữ, hơn nữa phần lớn đều rất xinh đẹp. Lớp du lịch năm nay lại có vẻ danh tiếng hơn những khóa trước, trong đó nổi tiếng nhất chính là người gần đây tuyên truyền cho du lịch Thanh Phong Sơn, là Dương San. Dương San vừa tuyên truyền cho Thanh Phong Sơn lại vừa tuyên truyền cho chính mình. Bây giờ tất cả sinh viên trường Đại học Giang Hải đều biết người có nickname thôn nữ dưới Thanh Phong Sơn chính là Dương San, sinh viên khoa du lịch. Đây là một thôn nữ đến từ núi Thanh Phong Sơn, tuy cách ăn mặc quê mùa nhưng làm cho người ta cảm nhận được sự thanh thuần tinh khiết, làm người ta sinh ra cảm giác dù nàng là thôn nữ thì cũng là thôn nữ đẹp nhất. Vị trí bảo tảo hoa hậu giảng đường trường Đại học Giang Hải của Kiều Tiểu Kiều đã được giữ 3 năm cũng lần đầu tiên có uy hiếp. Dù luận về dung mạo hay gia thế thì Dương San vẫn rất chênh lệch so với Kiều Tiểu Kiều, nhưng nếu so sánh với một Kiều Tiểu Kiều cao cao tại thượng khó thể tiếp cận thì Dương San lại bình dị gần gũi. Điều này vô tình làm cho Dương San ghi điểm. Mà quan trọng là trước đây không lâu người ta phát hiện ra Kiều Tiểu Kiều đã có chủ, là bạn trai của Hạ Thiên. Một người đẹp cao cao tại thượng đã có bạn trai, một cô gái đến từ nông thôn bình dị gần gũi còn chưa có người yêu. Tất nhiên nếu so sánh thì đám đàn ông tình nguyện bỏ qua Kiều Tiểu Kiều để giúp đỡ Dương San. Bây giờ diễn đàn trường Đại học Giang Hải đang ồn ào chuyện bình chọn hoa hậu giảng đường, bọn họ cho rằng Dương San nên thay thế vị trí của Kiều Tiểu Kiều. Một cuộc bình chọn bùng nổ nhưng cuối cùng căn cứ vào kết quả đầu phiếu thì người giúp Kiều Tiểu Kiều vẫn chiếm đa số, giúp Dương San cũng không ít, mà chênh lệch giữa hai người đã là rất nhỏ. Cuối cùng Kiều Tiểu Kiều vẫn là hoa hậu giảng đường trường Đại học Giang Hải, nhưng Dương San cũng được đánh đồng với Kiều Tiểu Kiều. Nghe nói bây giờ có không ít nam sinh phát động thế tấn công với Dương San. Bọn họ cảm thấy theo đuổi Kiều Tiểu Kiều căn bản là không thành công, nhưng nếu muốn tán đổ Dương San thì thật sự không khó khăn như vậy. Chỉ vì như vậy mà cuộc sống bình thường của Dương San bị quấy nhiễu trước đó vẫn còn rất tốt. Nhưng sau này nàng thường xuyên được tặng hoa ngoài cổng ký túc xá, hoặc vừa ra khỏi phòng là có nam sinh mời đi dùng cơm. Dương San cũng không phải là nữ sinh an hiểu từ chối người khác, nàng cũng không phải nữ sinh tùy tiện nhận hoa và nhận lời mời dùng cơm của nam sinh, vì thế đối với nàng có một lựa chọn rất tốt, đó là trốn đi. trước đó những ngày rảnh rồi thì Dương San có thể đến phòng học hoặc thư viện để học bài, nhưng bây giờ nàng không dám đi. Ví dụ như sáng hôm nay không học nhưng Dương San vẫn ở ly trong ký túc xá mà không ra ngoài. Ký túc xá rất yên tĩnh, trong phòng có 4 người, có một người sau quá trình học quốc phòng đã bị một nam sinh quyến rũ. Sau khi kết thúc giáo dục quốc phòng thì lập tức cùng tên nam sinh kia thuê phòng ở chung. Còn có một sinh viên là người thành phố Giang Hải, tối qua đã về nhà, bây giờ còn chưa quay lại, còn một người nữa thì đang nằm ngủ trên giường. Tiếng đập cửa vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh của phòng ký túc xá. Dương San ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa, nàng lên tiếng: "Ai vậy?" Tuy nam sinh không được phép đi vào ký túc xá nữ sinh, nhưng ngẫu nhiên vẫn có vài người đi vào. Vì đề phòng nên Dương San trước tiên phải lên tiếng hỏi trước, nếu không lại người theo đuổi thì rất phiền. Thiên thủ Tu La, hộ hoa cao thủ tại đô thị, tác giả Tâm Tại Lưu Lãng, thực hiện Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 725. Chị họ, xin hỏi một chút, có phải đây là phòng Dương San không? Bên ngoài truyền vào một âm thanh. Chờ chút. Dương San đứng lên đi ra cửa, nàng mở cửa phòng ký túc xá. Tuy nàng không biết người bên ngoài là ai nhưng nghe giọng thì chính là nữ sinh. Nhưng sau khi Dương San mở cửa thì phát hiện người bên ngoài không nên gọi là nữ sinh, phải gọi là nữ nhân. Người phụ nữ này có cách ăn mặc rất chính thức, nữ sĩ tây trang giày cao gót, vóc dáng không tính là quá cao nhưng nếu cộng cặp giày hơn 10 phân thì cũng là 1m7. Người phụ nữ này khoảng 30 tuổi, dáng người trưởng thành, gương mặt cũng coi là xinh đẹp. Lúc này trên mặt nàng là nụ cười ngọt ngào, làm người xem cảm thấy thoải mái. Em là Dương San sao? Người phụ nữ dùng giọng nhiệt tình chào hỏi Dương San. Chị là Dương Ngọc Quyên, chị là chị họ của em chỉ cần gọi chị là chị Quyên. Dương San chợt ngẩn ngơ, nàng có chị họ nhưng không phải có bộ dạng này, cũng không phải có cái tên này. San San, em chắc chắn là không biết chị phải không? Thật ra điều này cũng khó trách được, chưa đến 10 tuổi thì chị đã rời khỏi thôn Thanh Phong, khi đó em còn chưa ra đời. Dương Ngọc Quyên mỉm cười. Những năm qua chị cũng ít khi quay về thôn, em cũng biết rồi đấy, những thôn dân chúng ta vào thành đều khó khăn vật lộn cuộc sống. Đúng vậy, thôn chúng ta rất vắng vẻ, đường cũng không dễ đi. Dương San lại khẽ gật đầu, trong ấn tượng của nàng thì không có một chị họ nào như vậy, nhưng ông nội của nàng đã nói, hình như nàng còn có một chị họ như thế. Đúng rồi. Ông nội của em nhờ chị mang theo chút đồ đưa cho em, đều là những thứ em thích ăn. Dương Ngọc Quyên thấy Dương San còn chưa tin tưởng mình, vì vậy nàng nhớ ra một chuyện, nàng lấy một bao bố đưa cho Dương San. Khi thấy cái bao thì mắt Dương San không khỏi đỏ lên, nàng chỉ cần nhìn là biết bao của ông nội. Cảm ơn chị Quyên. Dương San tiếp nhận bao bố. Lúc này nàng thật sự tin Dương Ngọc Quyên chính là chị họ của mình, nếu không thì sao ông nội có thể nhờ người này đưa quà đến cho nàng. Nha đầu ngốc, đều là người một nhà, cần gì phải cảm tạ. Dương Ngọc Quyên kéo tay Dương San có chút thân mật. Đúng rồi, San San, lần này chị đến Giang Hải thật ra là đến làm việc cho lãnh đạo. Lúc này lãnh đạo của chị muốn gặp mặt em, bây giờ anh ta đang ở dưới lầu, em có theo chị một chuyến không? Dương San có chút mơ hồ. Điều này, chị Quyên, lãnh đạo của chị gặp em làm gì? Điều này, thật ra cũng không phải chuyện gì lớn, nếu không chúng ta ra ngoài rồi nói sau nhé. Dương Ngọc Quyên quét mắt nhìn phòng ký túc xá. Em còn có một người bạn đang ngủ, chúng ta đừng làm phiền cô ấy. Được rồi. Dương San dù sao cũng là người từ quê lên đây học tập, lúc này nàng đột nhiên gặp được người cùng quê, trong lòng nàng rất vui sướng. Nàng cất kỹ bao bố Dương Ngọc Quyên vừa đưa rồi chuẩn bị đi ra cửa. Dương San chờ chút. Một âm thanh khác chợt vang lên, đúng lúc này người bạn học đang ngủ chợt thức giấc và nhanh chóng mặc quần áo rời khỏi giường. Nhạc Dương, bạn tỉnh rồi à? Dương San ngây người. Mình đã thức dậy lâu rồi. Nhạc Dương đã mặc quần áo tử tế. Đợi mình với, chỉ cần đánh răng rửa mặt là xong. À, được. Dương San khẽ gật đầu. San San, đó là bạn học của em sao? Dương Ngọc Quyên nhìn không được phải hỏi. Đúng vậy, chị Quyên, cô ấy là Nhạc Dương, là người tốt, trước nay đều quan tâm chăm sóc em. Dương San khẽ gật đầu, Nhạc Dương quả thật rất tốt với nàng. Trước kia những tấm ảnh đăng lên TOBIK tuyên truyền là do Nhạc Dương hỗ trợ, bình thường nàng cũng thường xuyên xài lơ ABTOB của Nhạc Dương, đám nam sinh truy đuổi nàng phần lớn cũng bị Nhạc Dương hỗ trợ đuổi đi. Dương Ngọc Quyên thật sự không muốn tiếp tục hỏi, mà Nhạc Dương ở bên kia cũng làm việc rất nhanh, chưa đến 3 phút đã chạy ra. Sau đó nàng kéo Dương San đi theo Dương Ngọc Quyên rời khỏi ký túc xá. Ba người nhanh chóng rời khỏi ký túc xá nữ. Cách đó không xa có một chiếc xe Honda, bên cạnh là hai người đàn ông, một người 40, bộ dạng chắc nịch, mà một người đàn ông còn lại hơn 30, đeo kính mắt, nhìn qua có chút tư thái. Tiểu Dương. Khi thấy Dương Ngọc Quyên thì hai người đàn ông vội vàng đi lên bắt chuyện. Sau đó ánh mắt rơi lên người Dương San. Tiểu Dương, đây là em họ, là tài nữ huyện Mộc Dương tên Dương San sao? Đúng vậy, chủ tịch Mạnh, đây là Dương San. Dương Ngọc Quyên gật đầu. San San, vị này chính là chủ tịch huyện Mộc Dương chúng ta. Chủ tịch huyện sao? Dương San chợt sững sờ. Là phó chủ tịch huyện. Người đàn ông trung niên dùng ánh mắt ôn hòa nhìn Dương San. Tôi là Mạnh Tiến Tài, sinh viên Dương San, cô thật sự là niềm kiêu ngạo cho huyện Mộc Dương chúng tôi. Chủ tịch Mạnh tôi. Dương San chợt cảm thấy được sủng ái mà kinh hoàng, khoảnh khắc này nàng không biết phải làm sao. Đúng vậy, Dương San không chỉ là niềm kiêu ngạo của huyện Mộc Dương các anh, hơn nữa còn là niềm kiêu ngạo của trường Đại học Giang Hải chúng tôi. Nhạc Dương lúc này ở bên cạnh nói một câu, gần đây nàng lớn gan, cũng gặp mặt nhiều người thành quen, vì vậy nàng cũng không có gì phải sợ một phó chủ tịch huyện. Nàng trực tiếp hỏi. Này, tôi hỏi các anh tìm Dương San có chuyện gì? Tôi nói rồi nhé, Dương San ngây ngốc và rất dễ bị lừa gạt. Nhưng là bạn học của tôi cũng sẽ không để bạn ấy bị lừa gạt, các anh có gì cứ nói với tôi. Mạnh Tiến Tài nhìn Nhạc Dương rồi nhíu mày. Sinh viên này là... Chủ tịch Mạnh, cô ấy là bạn học của Dương San, cùng ở trong ký túc xá, tên là Nhạc Dương. Dương Ngọc Quyên khẽ giới thiệu. Thì ra là sinh viên Nhạc Dương. Mạnh Tiến Tài nói với nụ cười rực rỡ. Nhạc Dương cứ yên tâm, chúng tôi tìm Dương San thật sự có chút chuyện, nhưng tuyệt đối sẽ không có chuyện lừa gạt. Tiểu Dương là trưởng phòng của phòng tuyên truyền huyện ủy chúng tôi, cũng là chị họ của Dương San, là người một nhà. Cái gì là chị họ, trước kia cũng không nhận ra anh em, bây giờ mới đến nhận thân. Dương San không hiểu nhưng các người nghĩ rằng tôi không hiểu sao? Nhạc Dương không nể mặt Mạnh Tiến Tài. Nếu không phải gần đây Dương San nổi tiếng thì các người sẽ đến tìm sao? Tôi nói cho các người biết, các người muốn Dương San hỗ trợ thì không sao, nhưng muốn chiếm tiện nghi thì đừng hỏng. Thiên thủ Tu La, hồ hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả, Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện, Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 726. Trời sập. Cô gái nhỏ, cô nói chuyện thế nào vậy? Người đàn ông hơn 30 sau lưng Mạnh Tiến Tài chợt bất mãn nói. Chủ tịch Mạnh của chúng tôi đã tự mình. Mạnh Tiến Tài khoát tay chặn người đàn ông phía sau lên tiếng. Sau đó hắn vẫn nói bằng vẻ mặt ôn hòa: sinh viên Nhạc Dương, chúng tôi đến đây quả thật muốn Dương San hỗ trợ. Chúng tôi muốn quay một đoạn phim về Thanh Phong Sơn. Chúng tôi cần một đại sứ. Chúng tôi cảm thấy Dương San rất thích hợp. Vì vậy hôm nay chúng tôi muốn đến hỏi Dương San để xem cô ấy có tình nguyện làm đại sứ cho chúng tôi hay không. Tôi thật sự thích hợp sao? Dương San có chút không tin tưởng. Nói nhảm, tất nhiên là phù hợp. Nếu không phải là bạn thì bây giờ còn mấy ai biết về Thanh Phong Sơn. Nhạc Dương nói một câu vạch trần mấu chốt, sau đó nàng quay sang nhìn Mạnh Tiến Tài. Này, làm đại sứ cho các ông cũng không thành vấn đề, nhưng các ông cũng đừng để Dương San làm việc không công chứ. Điều này là đương nhiên, chúng tôi sẽ trả phí, nhưng nói thật, tài chính của huyện Mộc Dương chúng tôi rất căng, cho nên khoản phí này cũng không nhiều. Dương Ngọc Quyên nói: vậy các người tình nguyện đưa bao nhiêu? Nhạc Dương tiếp tục hỏi: chúng tôi chuẩn bị đưa. Dương Ngọc Quyên nhìn Mạnh Tiến Tài, khi thấy chủ tịch gật đầu thì nàng định nói ra mức cụ thể, nhưng đúng lúc này Dương San đã mở miệng cắt ngang lời: chị Quyên, không cần tiền. Dương San khẽ nói: chỉ cần các người thấy tôi phù hợp, tôi sẽ thể tham gia miễn phí. Tôi thật sự không cần tiền. Dương San, sao lại không cần? Nhạc Dương lập tức nôn nóng: nhà cậu rất nghèo, bây giờ ngay cả tiền sinh hoạt cũng có vấn đề, làm sao lại không lấy tiền? Đây là số tiền mà cậu đáng được có. Đúng vậy, San San, tuy chúng tôi không thể cho em được nhiều, nhưng dù sao cũng có thể trợ giúp một phần cuộc sống của em. Dương Ngọc Quyên cũng mở miệng nói: Nhạc Dương, chị Quyên, tôi thật sự không thể nhận số tiền này. Trước nay tôi muốn tuyên truyền cho Thanh Phong Sơn cũng vì em là người sống dưới Thanh Phong Sơn. Tôi sao có thể lấy tiền khi tuyên truyền cho quê hương? Tôi không thể lấy được. Dương San lần này rất quả quyết. Chủ tịch Mạnh, anh xem. Khi thấy Dương San cố ý không lấy tiền thì Dương Ngọc Quyên lại cảm thấy có chút khó khăn. Tiểu Dương, nếu Dương San đã một lòng cống hiến lực lượng cho quê hương, như vậy chúng ta có thể để cô ấy toại nguyện, cứ theo đó mà làm. Mạnh Tiến Tài đến lúc này cũng biết thời thế, hắn lập tức di chuyển chủ đề. Nhưng hành vi chí công vô tư của Dương San đáng được thưởng, tôi làm chủ quyết định ban thưởng cho Dương San 10.000 nhân dân tệ coi như là một tâm ý. Không cần, thật sự không cần. Dương San còn muốn từ chối. Đúng vậy, Dương San, đây cũng là thứ bạn nên nhận được. Nhạc Dương ở bên cạnh cũng mở lời khuyên. Hai người khuyên nhủ, cuối cùng Dương San cũng đồng ý. Lúc này Mạnh Tiến Tài cũng lấy ra 10.000 đưa cho Dương San. Nhạc Dương thấy Dương San có vẻ không muốn nhận, vì vậy nàng nhận thay cho bạn. San San, chúng tôi sẽ đi gặp đài truyền hình tỉnh để thương lượng chuyện quay phim. Nếu em có thời gian thì đi theo chúng tôi, cũng thuận tiện dùng cơm trưa, chúng ta cùng làm quen. Dương Ngọc Quyên nói: này, các người không cần tuyên truyền. Một âm thanh chợt vang lên: tôi mua Đức Thanh Phong Sơn là được. Đám người nơi đây nghe nói như vậy thì chợt sững sờ, Mạnh Tiến Tài và Dương Nhạc thì chẳng hiểu được điều gì xảy ra, người nào mà lớn lối như vậy. Muốn mua Thanh Phong Sơn sao? Dương San nghe được âm thanh này thì gương mặt không khỏi trắng bệch, đây không phải tên hỗn kiếp Hạ Thiên đã ức hiếp mình sao? Anh. Dương San thấy Hạ Thiên thì lắp bắp không nói nên lời. Này, anh là ai? Nhạc Dương không biết Hạ Thiên, nàng có chút mất hứng. Hạ Thiên nhìn Nhạc Dương, ngay sau đó hắn đã mất hứng. Người này dù là gương mặt hay dáng người cũng thua xa Kiều Phượng Nhi. Sao em lại để cho mọi người biết đến Thanh Phong Sơn như vậy? Anh muốn đánh em một trận. Hạ Thiên trừng mắt nhìn Dương San, vẻ mặt bất mãn. Nha đầu này thật sự đáng đánh. Em. Dương San rất uất ức, nàng nào có trêu chọc gì đến Hạ Thiên. Sao anh lại nói như vậy? Nhạc Dương rất mất hứng. Tôi nói cho anh biết, anh đừng ức hiếp nữ sinh, nếu không tôi sẽ chẳng khách khí với anh. Yên tâm đi, em quá xấu, anh không có hứng ức hiếp em. Hạ Thiên tức giận nói, anh nói tôi xấu sao? Nhạc Dương lập tức bị chọc giận, thật sự chưa có người nói nàng xấu. Hạ Thiên không quan tâm đến Nhạc Dương, hắn quay đầu nhìn Mạnh Tiến Tài. Nghe nói ông là phó chủ tịch huyện Mộc Dương đúng không? Tôi là phó chủ tịch Mạnh Tiến Tài của huyện Mộc Dương, cậu là... Mạnh Tiến Tài khẽ nhíu mày, thật ra hắn có công phu ẩn nhẫn rất tốt, nếu là người khác thì đã sớm nổi giận. Tôi không phải là sinh viên, tôi là Hạ Thiên, Hạ trong xuân, Hạ thu đông, Thiên trong thiên, Hạ đệ nhất thiên. Hạ Thiên lười biếng nói, có phải các ông muốn tìm người khai phá Thanh Phong Sơn? Không cần đi tìm, tôi xuất tiền khai phá. Mạnh Tiến Tài chăm chú nhìn Hạ Thiên, sau đó hắn có chút buồn bực, người này nhìn có vẻ không có nhiều tiền, hơn nữa đầu tư nào trực tiếp nói như vậy. Giả dối quá. Chồng, để em nói cho. Một âm thanh động lòng người chợt vang lên, một thiếu nữ tuyệt sắc cùng hai vệ sĩ nữ nóng bỏng đi đến. Thiếu nữ đến bên cạnh Hạ Thiên, sau đó nàng mỉm cười với Mạnh Tiến Tài. Chào ông chủ tịch Mạnh, tôi là Kiều Tiểu Kiều. Sao? Kiều Tiểu Kiều của Kiều gia. Mạnh Tiến Tài còn chưa nói thì Dương Ngọc Quyên đã lớn tiếng hô lên kinh hoàng. Tuy nàng không phải là người thành phố Giang Hải, nhưng nàng vẫn biết danh tiếng của Kiều Tiểu Kiều. Thì ra là Kiều Tiểu Thư. Mạnh Tiến Tài đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức vui sướng. Chào Kiều Tiểu Thư, tôi đã sớm nghe nói về đại danh của cô. Chủ tịch Mạnh, tôi cũng không muốn quanh co, tôi có toan tính khai phá Thanh Phong Sơn. Nếu các ông có mục đích này, chúng ta có thể thương lượng cụ thể. Còn chuyện tuyên truyền cho Thanh Phong Sơn cũng rất cần thiết, cũng có thể để tôi sắp xếp, các ông không cần hao tâm tổn sức. Kiều Tiểu Kiều mỉm cười chậm rãi nói. Mạnh Tiến Tài chợt ngẩn ngơ, đây chẳng lẽ là chó ngáp phải ruồi. Tuy nhiều năm qua hắn khá may mắn, nhưng bây giờ hình như cũng may mắn thái quá thì phải. Hắn vừa đến thành phố Giang Hải, còn chưa kịp làm gì thì đã tìm được nhà đầu tư rồi sao? Thiên thủ Tu La, hồ hoa cao thủ tại đô thị, tác giả, Tâm Tại Lưu Lãng, thực hiện, Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 727, mục đích đầu tư. Chủ tịch Mạnh, Kiều Tiểu Thư, chúng ta đổi địa phương trò chuyện được không? Dương Ngọc Quyên ở bên cạnh khẽ đề nghị, bọn họ bây giờ đang ở dưới khu ký túc xá, người đến người đi rất nhiều, căn bản không phù hợp bàn chuyện quan trọng. Kiều Tiểu Thư, tôi có thể hỏi một chuyện được không? Mạnh Tiến Tài không hưởng ứng lời đề nghị của Dương Ngọc Quyên, bây giờ tâm tình của hắn rất vội, hắn muốn biết rõ mọi chuyện. Tất nhiên là có thể. Kiều Tiểu Kiều cũng rất khách khí. Kiều Tiểu Thư, Thanh Phong Sơn khai phá là cả một công trình khổng lồ, cần rất nhiều tài chính. Tôi muốn hỏi, nếu đầu tư thì cô chuẩn bị bao nhiêu? Mạnh Tiến Tài mở miệng hỏi, điều này là vấn đề hắn quan tâm nhất. Kiều Tiểu Kiều mỉm cười. Chủ tịch Mạnh, phương diện tài chính không phải là vấn đề, chúng tôi không thiếu tiền, thời kỳ ban đầu khoảng 2 tỷ, tổng đầu tư sẽ là 10 tỷ. Tất nhiên bây giờ chỉ là tạm thời, chúng tôi sẽ nhanh chóng tạo ra kế hoạch đầu tư và khai phá cụ thể. Tóm lại chúng tôi sẽ cung cấp đủ tài chính để đảm bảo cho quá trình khai phá Thanh Phong Sơn. Vậy thì tốt quá. Dương Ngọc Quyên nhìn không được phải mở miệng, vẻ mặt rất hưng phấn, đây thật sự là tin vui trời sập. Nếu so sánh với một Dương Ngọc Quyên hưng phấn thì Mạnh Tiến Tài tuy rất mừng nhưng vẫn trấn tĩnh hơn, hắn có chút chần chừ rồi mở miệng nói. Kiều Tiểu Thư, cá nhân tôi cực kỳ hoan nghênh cô đầu tư ở huyện Mộc Dương, nhưng chuyện này tôi còn báo cáo với cấp trên, vì vậy tạm thời tôi chưa có câu trả lời thuyết phục, còn hy vọng cô thứ lỗi. Không sao, tôi cũng không cần chủ tịch Mạnh lập tức đưa ra câu trả lời thuyết phục.

Vì vậy bọn họ sẽ cho rằng Thanh Phong Sơn là hũ mật, sẽ có nhiều người tranh giành. Sợ rằng bọn họ muốn để đấy cho nhiều người tranh, cuối cùng chọn một người tốt nhất. Như vậy sao? Hạ Thiên có chút thất vọng. Chúng ta vừa rồi không phải lãng phí thời gian sao? Cũng không coi là lãng phí thời gian. Kiều Tiểu Kiều an ủi Hạ Thiên. Chồng, em đã thấy vị chủ tịch Mạnh kia rất hy vọng chúng ta đầu tư. Hơn nữa nếu chúng ta đầu tư vào thì hắn sẽ có thiên tẩu. Nếu nói từ phương diện đó thì không chỉ là chúng ta có thu hoạch. Dù sao này có cạnh tranh thì vị chủ tịch Mạnh kia sẽ giúp chúng ta. Dù sao ta cũng là người đầu tiên liên lạc với ông ta. Tất nhiên ông ta sẽ hy vọng chúng ta thành công. Kiều Tiểu Kiều dừng lại một chút rồi bổ sung thêm. Chồng, anh không cần quá quan tâm đến chuyện này, em đi học trước, anh đến tìm các chị Băng Băng đi. Được rồi. Hạ Thiên thật sự không muốn đi học với Kiều Tiểu Kiều, vì như vậy thật sự rất nhàm chán, hắn cũng muốn đi tìm Lãnh Băng Băng. Thực tế hắn đã sớm muốn vì vợ cảnh sát tỉ tỉ này, nhưng đến 3 giờ hắn vẫn còn kiên nhẫn chưa đến tìm, như vậy cũng không dễ dàng gì. Thiên thủ Tu La, hồ hoa cao thủ tại đô thị, tác giả Tâm Tại Lưu Lãng, thực hiện Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 728. Nghĩ đến tôi mà ngủ không được. Hạ Thiên chuẩn bị làm cho Lãnh Băng Băng bất ngờ, vì vậy hắn cũng không điện thoại cho nàng. Hắn trực tiếp đến phân cục công an quận Đông cho nàng ngạc nhiên lớn. Nhưng Hạ Thiên vừa đến cổng trường đại học Giang Hải thì nhận được một cuộc điện thoại. Hắn lấy ra xem, người điện thoại đến là Tống Ngọc Mị. Vợ Mị Mị, nhớ đến tôi nhanh như vậy sao? Hạ Thiên lập tức nhận điện thoại. Ngày hôm qua hắn rời khỏi thủ đô cũng đã điện thoại cho Tống Ngọc Mị. Bây giờ cậu đang ở đâu? Tống Ngọc Mị hỏi, giọng điệu có chút kỳ quái, hình như có gì đó không giống bình thường. Ở thành phố Giang Hải. Hạ Thiên có chút kỳ quái, hắn không phải đã nói mình về Giang Hải rồi sao? Tống Ngọc Mị trầm mặc vài giây trong điện thoại, sau đó nàng nói: cậu còn về thủ đô không? Tất nhiên là còn. Hạ Thiên trả lời không chút nghĩ ngợi, hắn có nhiều vợ ở thủ đô, sao không đi cho được? Khi nào cậu đến thủ đô? Tống Ngọc Mị tiếp tục hỏi. Điều này còn chưa rõ, có lẽ phải qua vài ngày. Hạ Thiên cũng không xác định điều này, hắn phải giải quyết xong vấn đề Thanh Phong Sơn rồi nói sau. Cậu đột nhiên về Giang Hải có chuyện quan trọng gì sao? Tống Ngọc Mị có chút trầm ngâm rồi hỏi. Hạ Thiên trả lời ngay. Đúng vậy, một chuyện rất quan trọng. Nhưng đáp án này đối với Tống Ngọc Mị thì căn bản chẳng có tác dụng. Nàng tế chỉ muốn biết có chuyện gì, không phải muốn hỏi việc này có quan trọng hay không. Hạ Thiên không đợi Tống Ngọc Mị tiếp tục hỏi, hắn cười hì hì nói: vợ Mị Mị, nếu chị nghĩ đến tôi, như vậy nên đến Giang Hải tìm tôi. Từ thủ đô đến Giang Hải cũng chỉ có vài tiếng mà thôi. Tôi không quen ra khỏi nhà. Tống Ngọc Mị khẽ trả lời, nàng hiểu Hạ Thiên không muốn nói rõ về Giang Hải vì chuyện gì. Rõ ràng Hạ Thiên tuy xưng hô thân mật với nàng nhưng vẫn chưa quá tín nhiệm. Điều này làm cho Tống Ngọc Mị hiểu một điều, Hạ Thiên không dễ qua mặt như vậy, nếu muốn tìm được sự tín nhiệm của hắn thì rất khó khăn. Tôi phải đi dạy học, lần sau sẽ điện thoại cho cậu. Tống Ngọc Mị nói một câu rồi cúp điện thoại. Hạ Thiên cũng không quan tâm, hắn nhét điện thoại vào túi quần. Hắn chuẩn bị đến tìm cảnh sát tỉ tỉ để chúc mừng mình về Giang Hải. Đúng lúc này sau lưng hắn lại vang lên một âm thanh vui mừng. Hạ Thiên. Hạ Thiên không cần quay đầu cũng biết đối phương là ai. Hắn đã quen thuộc âm thanh này. Vì vậy hắn xoay người và nhìn thấy một cô gái xinh đẹp mặc áo bác sĩ màu trắng. Hắn nở nụ cười sáng lạn. Chị Vân Mạn, tôi đang chuẩn bị đi tìm chị đây. Hạ Thiên, cậu về khi nào? Liễu Vân Mạn có vẻ rất vui sướng, Nàng nhanh chóng tiến vài bước đến trước mặt Hạ Thiên, nàng muốn bổ nhào vào lòng hắn. Nhưng nàng cũng có chút cố kỵ, dù sao nơi đây có nhiều người qua lại, vì vậy nàng vẫn đứng thẳng. Nhưng Hạ Thiên lúc này lại vươn tay kéo Liễu Vân Mạn đến. Chị Vân Mạn, tôi về tối qua, vừa rồi đã tiến Tiểu Kiều đi họp, bây giờ chuẩn bị đi tìm chị. Rõ ràng Hạ Thiên đang nói dóc, nhưng lâu lâu phải nói như vậy mới tuyệt đối có lợi. Ví dụ như bây giờ Liễu Vân Mạn nghe hắn nói như vậy thì cảm thấy rất vui. Nếu không để nàng biết Hạ Thiên đến trường Đại học Giang Hải gần bệnh viện phụ nhất mà chẳng vào, như vậy sẽ rất khổ sở. Tu còn tưởng rằng cậu còn chưa về. Liễu Vân Mạn tùy ý ôm Hạ Thiên, nàng khẽ nói: chị Vân Mạn, hôm nay chị không đi làm sao? Hạ Thiên có chút kỳ quái, tuy nơi đây rất gần bệnh viện nhưng dù sao cũng không phải là bệnh viện. Phải đi làm, chẳng qua tôi bỏ chút thời gian đi mua cà phê, tối qua không ngủ ngon. Liễu Vân Mạn giải thích: tuy trong phòng có cà phê hóa tan, nhưng quán cà phê bên ngoài mới có hương vị tốt. Chị Vân Mạn, bây giờ chúng ta đi mua cà phê. Hạ Thiên ôm Liễu Vân Mạn đi đến một quán cà phê cách đó 200 mét. Hai người hai ly cà phê rồi cùng quay về bệnh viện. Trên đường đi có không ít người nhìn thấy Hạ Thiên, cũng có người ngạc nhiên, dù sao hắn cũng lâu rồi chưa xuất hiện ở đây. Trước đó có tin đồn Hạ Thiên đã chia tay với Liễu Vân Mạn, người độc miệng còn nói Liễu Vân Mạn bị hắn vứt bỏ sau khi chơi chán. Bây giờ hai người xuất hiện thân mật cùng một chỗ, điều này coi như cũng giúp cho Liễu Vân Mạn, ít nhất cũng không có người nói này nọ. Chị Vân Mạn, tối qua sao chị không ngủ ngon? Sau khi quay lại phòng của Liễu Vân Mạn thì Hạ Thiên cười hì hì nói: chị có phải nhớ đến tôi mà không ngủ ngon? Liễu Vân Mạn dùng ánh mắt hờn dỗi nhìn Hạ Thiên, nàng không trả lời vấn đề của hắn, nhưng gương mặt có hơi nóng lên. Tối qua nàng ngủ không ngon thật sự có liên quan đến Hạ Thiên, thực tế cũng không phải chỉ là tối qua, những ngày qua nàng thường nhớ đến hắn, nhớ đến những cảm giác ăn mòn xương cốt. Chị Vân Mạn, thật ra tôi cũng rất nhớ chị. Hạ Thiên nghiêm trang nói, sau đó hắn bắt đầu trở nên không nghiêm chỉnh. Hắn dùng một tay đặt lên lưng nàng, tay kia chui vào trong áo nàng như rắn. Hắn chuẩn xác nắm bắt từng bộ vị, hơn nữa còn ve vuốt rất có tiết tấu. Ừ, Liễu Vân Mạn nhìn không được phải rên lên một tiếng trầm thấp. Thân thể trưởng thành mẫn cảm chợt trở nên mềm yếu và nóng bỏng, gương mặt trắng nõn chợt ửng hồng. Nhưng cuối cùng nàng vẫn lấy lại lý trí, nàng vô thức đẩy tay Hạ Thiên và khẽ lên giọng kháng cự: đừng, đừng, chỗ này. Nhưng Liễu Vân Mạn kháng cự không hiệu quả, Hạ Thiên gần đây to gan lớn mật nào có quan tâm điều gì. Hơn nữa những âm thanh kháng cự của Liễu Vân Mạn còn làm động tác của Hạ Thiên trở nên khủng bố hơn. Tiếng chuông điện thoại không được hoan nghênh chợt vang lên, nhưng không phải có người điện thoại cho Hạ Thiên, mà có người gọi đến cho Liễu Vân Mạn. Tôi nhận điện thoại cách đã. Liễu Vân Mạn chợt thanh tỉnh, nàng lấy điện thoại ra rồi nhấn nút nghe. Tiểu Anh, có chuyện gì? Người điện thoại đến chính là cô gái gầy như cây sậy Liễu Vân Anh, nhưng nàng ở bên kia lại ấp a ấp úng. Một lúc lâu sau chỉ nói được vài chữ: chị, em, rốt cuộc có chuyện gì? Liễu Vân Mạn lập tức cảm thấy là lạ, nàng rất hiểu em gái mình, trước kia có chuyện gì cũng rất nhanh miệng, nhưng bây giờ không dám nói, rõ ràng gây họa không phải nhỏ. Thiên thủ Tu La, hồ hoa cao thủ tại đô thị, tác giả, Tâm Tại Lưu Lãng, thực hiện, Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 729. Xe bị người ta đập nát. Chị, xe của chị. Liễu Vân Anh ấp úng nói: xe cào chị làm sao? Liễu Vân Mạn lập tức căng thẳng: em không phải tông vào người ta đấy chứ? Không đụng vào ai cả. Liễu Vân Anh lắp bắp một lúc lâu mới nói ra: nhưng xe của chị bị người ta đập nát. Cái gì? Liễu Vân Mạn thiếu chút nữa thì thét lên. Chuyện gì xảy ra? Ai đập xe? Em đang ở đâu? Mau nói cho chị biết, chị sẽ đến ngay. Sáng hôm nay Liễu Vân Anh cúp họp. Thật ra chuyện sinh viên cúp họp là bình thường, đối với một Liễu Vân Anh thường xuyên cúp họp thì quá bình thường. Thực tế cũng không phải chỉ có một mình nàng trốn họp, nàng còn kéo theo hai người bạn đã từng bị người ta chọc là câu lạc bộ máy bay, gồm Hàn Hiểu và Thẩm Vân. Được sự trợ giúp của Phong Nhũ Sương Hạ Thiên chỉ cách bào chế mà bây giờ dù là Hàn Hiểu hay Thẩm Vân không tính là ngực tấn công nhưng tuyệt đối không còn là sân bay. Ba người bây giờ còn không bãi bỏ cách gọi câu lạc bộ máy bay, hơn nữa còn xưng là thành viên câu lạc bộ máy bay. Mục tiêu của các nàng là có thể lái máy bay, tuy không được lái thì làm tiếp viên hàng không cũng được. Nhưng bây giờ các nàng muốn bay là không thể nào, thực tế cả ba cũng biết mục tiêu này khó thành hiện thực. Gần đây Liễu Vân Anh thích xe của Liễu Vân Mạn, nàng cảm thấy chạy chiếc BMW 6 rất phong cách, vì vậy thỉnh thoảng nàng đến mượn xe của Liễu Vân Mạn đi hóng gió. Hôm nay Liễu Vân Mạn vừa lái xe đến bệnh viện thì Liễu Vân Anh đã chờ sẵn, sau đó nàng lái chiếc BMW đi. Vẫn là làm bác sĩ có tiền, xe này hình như có giá cả triệu. Hàn Hiểu ngồi lên xe BMW mà nói bằng giọng hâm mộ. Nếu không chúng ta bỏ nghề tiếp viên hàng không chuyển xuống làm bác sĩ cho rồi. Đừng hòng, chúng ta học ngoại ngữ, làm tiếp viên hàng không còn có thể được, nói làm bác sĩ sao, đúng là nằm mơ. Thẩm Vân cũng không sợ đả kích chi em. Thật ra tiền lương của chị mình cũng không cao. Liễu Vân Anh nói, bây giờ tiền lương bệnh viện không tính là cao, chỉ cao hơn những công tác bình thường mà thôi. Chị của mình cũng không lấy tiền lót tay, vì vậy một tháng chỉ vài chục ngàn, không đáng bao tiền. Có phải vậy không? Hàn Hiểu không tin. Vậy sao chị cậu mua được xe xịn thế này? Cũng không phải không mua được, bà nội của mình rất có tiền, nhưng chị của mình không chịu lấy tiền của bà nội, chị mình dù tự mua cũng sẽ chẳng mua xe đắt thế này. Liễu Vân Anh giải thích, chị của mình rất keo kiệt, bảo mua cho mình một chiếc cũng không chịu, trước kia chị ấy chỉ đi một chiếc Ian Tết chưa đến 100 ngàn tệ. Vậy chiếc xe này lấy đâu ra? Thẩm Vân có chút tò mò. Anh rể mua cho chị. Liễu Vân Anh bĩu môi. Chính là người mà chúng ta đã gặp ở Hồ Bắc. Là anh ta sao? Hàn Hiểu và Thẩm Vân chợt bừng tỉnh. Các nàng tất nhiên có ấn tượng rất sâu với Hạ Tiên. Không riêng gì người kia vừa là anh rể vừa là dượng của Liễu Vân Anh. Hơn nữa vì anh ta mà ngực hai nàng mới phát triển mạnh. Cũng vì Phong Nhũ Sương mà Hạ Tiên đưa ra cách điều chế. Chính là anh ta, vì vậy chị mình xem chiếc xe này như bảo bối, lúc bắt đầu cũng không chịu cho mình mượn xe, mình phải nài nỉ vài ngày chị ấy mới đồng ý. Liễu Vân Anh có chút ghen rét. Đợi đến khi anh rể quay lại, mình phải lừa anh ta, để anh ta mua xe cho mình. Anh rể của cậu đúng là có tiền. Hàn Hiểu rất hâm mộ. Anh rể của mình không phải là đặc biệt có tiền, nhưng anh ấy rất đen tối. Cậu biết vì sao anh rể của mình có tiền mua xe không? Anh đi xem bệnh thu người ta 1 triệu, sau đó dùng số tiền đó mua xe cho chị. Đúng là trái tim đen, mình cảm thấy anh ta còn đen tối hơn đám bác sĩ tâm địa hiểm độc trong bệnh viện. Liễu Vân Anh bắt đầu rủa Hạ Thiên. Hàn Hiểu và Thẩm Vân cùng gật đầu, người này đúng là quá đáng. Xem bệnh mà thu 1 triệu sao? Nếu ba nàng mà biết rõ Hạ Thiên vừa thu một con bệnh 30 tỷ, cũng không biết cả ba có ngất đi không. Các người ăn điểm tâm chưa? Liễu Vân Anh hỏi một câu. Chưa. Hàn Hiểu đáp. Vừa mới thức dậy đã bị cậu kéo đi. Mình cũng vậy. Thẩm Vân mở miệng nói. Mình muốn giảm béo. Ngu ngốc. Dù giảm béo cũng không thể không ăn sáng, bạn không ăn bữa tối là được. Liễu Vân Anh dừng xe ven đường. Chỗ đó có một nhà bán thức ăn sáng, người rất đông, hương vị rất ngon, chúng ta đi ăn chút gì đó, chút nữa mới có sức mà dạo phố. Được rồi, nhưng cậu mời khách. Hàn Hiểu gật đầu nói. Đúng vậy, ai bảo cậu bây giờ là người giàu có. Thẩm Vân tán thành lời đề nghị của Hàn Hiểu. Liễu Vân Anh cũng rất sảng khoái. Không có vấn đề. Ba nữ sinh cùng đi ăn bữa sáng phong phú, nhưng Thẩm Vân công bố muốn giảm béo là ăn nhiều nhất. Khi các nàng đi ra ngoài thì Liễu Vân Anh chợt phát hiện bên cạnh chiếc xe có một cậu bé 4-5 tuổi. Cậu bé này rất đáng yêu nhưng trong mắt Liễu Vân Anh thì chẳng đáng yêu tí nào, vì nó đang dùng một khẩu súng đồ chơi bắn vào xe. Này cậu bé, đừng bắn xe chị. Liễu Vân Anh lập tức nôn nóng, nàng vội vàng xông đến. Cậu bé nhìn Liễu Vân Anh, sau đó nó không tiếp tục bắn xe hơi mà chỉ súng vào Liễu Vân Anh. Ba ba, đánh chết ngươi, đánh chết ngươi. Liễu Vân Anh chợt buồn bực, nàng mà bị một đứa trẻ ức hiếp, nhưng nàng cũng không đánh nó. Dù sao đây cũng chỉ là một đứa bé, chỉ vài tuổi mà thôi, vì vậy nàng rơi vào đường cùng và chỉ biết dọa. Này cậu bé, dùng súng bắn người là không tốt, nếu còn tiếp tục làm bị thì chị sẽ gọi cảnh sát đến bắt. Đúng vậy, xem kìa, chú cảnh sát đang đứng đó. Hàn Hiểu cũng hát đệm, nàng chỉ vào một chiếc xe cảnh sát vừa đi qua bên cạnh. Cậu bé nhìn Liễu Vân Anh, sau đó nàng khóc sống lên, tiếng khóc vang dội lập tức thu hút sự chú ý của nhiều người. Làm gì? Chúng mày làm gì? Một đám người lớn mà ức hiếp một đứa bé, chúng mày còn biết xấu hổ không? Một giọng nói tức giận vang lên, một người phụ nữ hơn 50 lao đến. Bà nội, bà nội. Cậu bé nhào vào lòng người phụ nữ rồi gào giống lên. Bây giờ các cô gái quá kỳ cục. Đúng vậy, lớn tướng mà còn ăn hiếp con nít. Thanh niên bây giờ là vậy. Một đám người vây quanh nghị luận ồn ào, ai cũng chỉ nhích nhóm Liễu Vân Anh. Này, ai ức hiếp nó? Nó cầm súng bắn xe tôi chỉ dọa một câu mà thôi, tôi nào có đánh nó đâu. Liễu Vân Anh cũng tức giận, nàng bây giờ phát hiện chiếc xe BMW bị xước sơn, nàng đang sốt ruột không biết nên về báo cáo với chị thế nào cho phải. Thiên thủ